Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, đốt đế viêm hỏa. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hai nàng xoay người lại, lại phát hiện một người trung niên nữ nhân chính trợn mắt giận nhìn. Nàng nhòn nhọn khuôn mặt, hai hàng lông mày thon dài, tướng mạo cực mỹ. Cùng Thược Nhã Tâm có 7-8 phần tương tự, mà ở nàng phía sau, rậm rạp đi theo mấy trăm cung eo, dẫn theo màu da cam đèn lồng bọn nha hoàn. Không cần phải nói, người này chính là hiện giờ linh hỏa giới tộc trưởng Thược Dương Nguyên Phối phu nhân. Thược Nhã Tâm chi mẫu Tư Thấm. Mẫu thân, Thược Nhã Tâm vội vàng bái kiến, gặp qua phu nhân. Nháy mắt bình tĩnh lại Ngọc Kỳ sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ rạp xuống dưới chân. Ngọc Kỳ nha, uổng ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi thế nhưng lôi kéo tiểu thư liền như vậy đi ra ngoài khuất phục nhân gia. Mấy năm nay ngươi ở ta bên người thật đúng là bạch đãi. Tư thị bước chân di động, nhìn kính trên mặt Viêm Chiêu Viêm Dương hai huynh đệ, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Ngọc Kỳ nghe vậy, vội vàng không ngừng dập đầu, phu nhân ta sai rồi. Tiểu Ngọc biết sai rồi, cầu phu nhân tha thứ. Tiểu Ngọc lần sau cũng không dám nữa. Ngọc Kỳ giờ phút này bỗng nhiên nhớ lại, chính mình hướng phu nhân bẩm báo quá. Tiểu thư hư hư thực thực thích Viêm gia nhị công tử. Phu nhân lập tức ra lệnh, nàng phái người coi chừng tiểu thư. Mà nàng phụ trách giám thị bên ngoài nhất cử nhất động. Một tháng thời gian liền đem này xua đuổi đi ra ngoài. Tính làm cấp yêu chủ mặt mũi. Nhưng hôm nay, nàng thế nhưng hôn đầu. Lôi kéo tiểu thư nhìn Viêm thị huynh đệ không nói. Thế nhưng còn cầu nàng đi ra ngoài làm ơn họ Viêm tiếp tục chiếu phim. Biến tướng rơi chậm lại chính mình đám người thân phận. Thừa nhận thua, tưởng tượng ở đây. Ngọc Kỳ cả người run rẩy, lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng dập đầu. Mẫu thân, ngươi làm gì nha? Ngọc Kỳ tỷ, ngươi mau đứng lên. Mắt thấy Ngọc cái chán đã khái chảy ra vết máu tới. Thược Nhã Tâm vội vàng đi kéo. Nề hà Ngọc Kỳ vẫn là không ngừng khái. Trong miệng nhắc mãi cầu tha thứ. Được rồi, đứng lên đi. Tư thị chậm gì gì nói. Ngọc Kỳ lúc này mới ở Thược Nhã Tâm lôi kéo hà. Mặt mang sợ hãi đứng dậy, thân hình như cũ run rẩy, mà Thược Nhã Tâm thấy vậy cái chán, đau lòng chạy nhanh lấy ra hương khăn cấp này nhẹ nhàng chà lau. Dò hỏi có đau hay không, rồi sau đó xoay người lại, mặt mang không vui, nương, đây là ta chính mình muốn tới, mặc kệ Ngọc Kỳ tỉ sự, ngươi. Kia vừa rồi đâu, chẳng lẽ là tai điếc hoa mắt? Tư thị trực tiếp đánh gãy Thược Nhã Tâm nói. Ta, năm đó ngươi tổ phụ cùng Tố Minh nhất tộc tôn giả ra tay đã cứu Tu La Vương La tuy cùng. Yêu chủ Viêm Lâm hai người, cũng coi như là từng có một chút giao tình. Còn nữa, chúng ta cùng bị những cái đó coi là chính thống đại tộc thuộc về vì tà tộc. Cho nên cùng nhau trông coi. Cũng là theo lý thường hẳn là, Tư thị xoay người lại nhìn dần dần lớn lên nữ nhi ôn nhu nói. Nhã nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là cổ tộc, là cổ giới mấy trăm chủng tộc cao cao tại thượng đại tộc. Liền ta linh hỏa một giới, liền có thể so với 10 yêu giới, trong tay còn thống ngự này rất nhiều tiểu giới, toàn bộ cổ giới thêm lên. Ngươi có thể tưởng tượng có bao nhiêu đại sao? Mà cha ngươi, thân là này đại tộc trưởng, lại chỉ có ngươi một cái nữ nhi. Cho nên, hắn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đời sau linh hỏa giới giới chủ. Ngươi cũng biết, chúng ta linh hỏa nhất tộc là chủ công luyện đan. Mỗi cái tộc nhân trời sinh đều có chứa bản mạng linh hỏa. Chỉ có ngươi, sở mang theo linh hỏa cấp bậc tối cao. Tuy rằng hiện tại còn chưa thức tỉnh, nhưng luyện chế ngũ giai thậm chí lục giai đan dược cũng đã có thể tự nhiên hình thành đan văn. đây là chỉ có dốc lòng nghiên cứu mấy trăm năm thế hệ trước người mới có thể miễn cưỡng làm được. Đơn giản là ngươi có được kia còn ở vào nhỏ yếu đốt đế viêm hỏa. Thược Nhã Tâm nghe nói, yên lặng cúi đầu tới, chậm rãi nâng lên tay tới, lòng bàn tay chỗ, một cái kim sắc rồi lại mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ nho nhỏ ngọn lửa hóa thành tiểu long cuốn phong từ. Từ chuyển động, nhìn như nhỏ yếu, lại có một cổ không cách nào hình dung uy áp đột nhiên bày ra ra tới. Bao gồm lương quản gia ở bên trong mọi người. Tại đây một khắc tất cả đều bị kia cổ phảng phất đế vương uy áp sở kinh sợ. Trong cơ thể ngọn lửa phảng phất thần dân gặp hoàng đế. Cấp tốc lắc lư, làm cho mọi người hô hấp tiếp tục. Mấy dục ngất, đương nhiên, tư thị tuy cũng là giống nhau. Nhưng này tu vi bãi tại nơi đó, chỉ là hơi có chút không khỏe mà thôi. Thấy vậy tình hình, nàng lại là vui mừng lại là vui mừng. Mấy tháng không thấy, Nhã Nhi đốt đế viêm hỏa tựa hồ lại có tinh tiến đâu. Phi thường không tồi, Thược Nhã Tâm năm ngón tay nắm chặt. Hỏa phong biến mất, tư thị khích lệ nói. Ngươi tư lịch, thiên phú là tất cả trưởng lão đều đồng ý quá. Thậm chí có thể nói, ngươi chính là đời sau tộc trưởng. Cũng là cho tới nay mới thôi. Chúng ta linh hỏa nhất tộc đệ nhất vị nữ giới chủ. Ngươi sở gánh vác trách nhiệm là thật lớn, mà chúng tộc lão cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ mang theo chúng ta nhất tộc đi xa hơn. Thậm chí một ngày kia có thể luyện chế ra chúng ta trong tộc kia hỏng kia trương đan phương. Đem lịch đại qua đời cùng ngã xuống siêu cấp cường giả. Triệu hồi ra tới, tư thị nói nơi này, hô hấp dồn dập, hai mắt sáng ngời. Cùng với quỳ gối phía dưới lương quản gia cùng Ngọc Kỳ cũng là cả người kích động. Sống lại luân hồi giả sao? Thược Nhã Tâm nại nại tự nói. Nhưng này, quá khó, thậm chí còn căn bản không có khả năng. Tư thị nhẹ đi tới, vuốt đã lớn lên vượt qua chính mình nữ nhi. Vẻ mặt vui mừng, tin tưởng chính mình, trên thế giới này, không có gì không có khả năng. Đây là một cái cực kỳ gian nan lộ trình. Tất cả mọi người sẽ bồi ngươi đi xuống đi. Chẳng sợ luyện chế không ra. Nhưng bằng ngươi thiên phú. Cũng nhất định có thể đem kia trương đan phương bổ toàn. Để lại cho đời sau. Hạ đời sau. Đây là chúng ta linh hỏa nhất tộc vĩnh không ngừng tức sứ mệnh. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy. Như vậy chấp nhất. Ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Tựa như linh đế, phản cổ phong ấn kia chỉ thần bí lam điểu giống nhau. Thược Nhã Tâm đột nhiên ngẩng đầu nói. Tư thị chính vuốt ve đầu đột nhiên run lên. Lương quản gia thấy vậy, biết tiếp được có chút lời nói tuyệt đối không thể nghe. Vội vàng phất tay làm mọi người cáo lui. Thực mau, chỉnh gian phòng cũng chỉ có mẹ con hai người. Người biết chút cái gì? Tư thị nhìn Nhã Tâm đôi mắt đột nhiên hỏi, Thược Nhã Tâm một chút cười, ta cái gì cũng không biết, tựa như cái rối gỗ giống nhau, từ tiểu bị các ngươi giống nam hài tử giống nhau bồi dưỡng. Từ ăn cơm ngủ, tu hành liền công, có đôi khi ta đều hối hận, trời xanh vì cái gì làm ta buông xuống ở linh hỏa tộc, vì cái gì phải cho ta như thế thiên phú, nếu như vậy. Ta tình nguyện không cần, là một cái phổ phổ thông thông người. Mấy năm nay ta qua có bao nhiêu mệt. Nương, ngươi biết không? Các ngươi chỉ nhìn thấy rồi kết quả. Nhưng trung gian này đó quá trình lại có ai quan tâm quá. Ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết. Tổ phụ chỉ cho ta trương bản đồ cùng một phần tin tức. Làm ta đi dung hợp kia chỉ lam điểu trên người địa ngục lam. Chẳng sợ một phần vạn cũng sẽ làm ta đốt đế viêm hỏa trưởng thành một mảng lớn. Ha ha, từ tiểu đã bị các ngươi bồi dưỡng thành độc lập cô tính. Tổ phụ lại giao phó ta không thể bại lộ lần này. Cho nên là một mình ta tiến đến. Ta đi vào đọa ma giã. Cách dùng môn mở ra phong ấn kết giới ngoại tầng. Ăn cắp một tia, lại cũng bị đốt cháy gân mạch khô kiệt. Ở nguy cơ thời điểm. những cái đó dơ bẩn dân bản xứ ra Xô Vu nhất tộc phát hiện. Từ bọn họ tràn đầy dâm, quế cùng cực độ khát vọng trong ánh mắt, ta tuyệt vọng, liều mạng chạy vội, dùng hết toàn thân khí lực. Khi đó, các ngươi hẳn là đều ở trong hoa viên bước chậm, vui cười khát khao tương lai đi, Thược Nhã Tâm nói nơi này. Tự giễu cười, Tư Tị nghe vậy, thân hình run lên, Nhã Tâm, ta, mẫu thân, ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Ta biết chính mình đã không đường thối lui, cho nên ta dùng bí pháp đánh thức kia chỉ ngủ say Lam Điểu. Kia một khắc, ta mới biết được, tổ phụ cho ta phong ấn pháp, thế nhưng cùng kia chỉ Lam Điểu trên người cấm chế cùng nguyên. Nếu không đoán sai nói, linh đế, phản cổ hẳn là ta cổ giới linh hỏa một mạch đi. Ra phản nội, thế nhưng không này hai người bất luận cái gì tin tức. Kia chỉ Lam Điểu nuốt Xô Vu nhất tộc, ta nhắm mắt chờ chết. Đã có thể vào lúc này, có một cái ấm áp ôm ấp xuất hiện ở ta bên người, đem ta đẩy đi ra ngoài, mà hắn thiếu chút nữa thân chết. Kia một khắc, cặp kia gần trong gang tấc đôi mắt, ta vĩnh viễn đều quên không được. Thược Nhã Tâm xoay người lại đây, nhìn gương đồng nội giờ phút này tỉnh ngộ lại đây, cao hứng quơ chân múa tay, phảng phất một cái trường không lớn hài tử giống nhau viêm chiêu. Trong hai mắt tràn ngập nhu tình, kia một khắc, ta liền quyết định, đời này, phi hắn không gả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.